Long uy chiến thần, chương 816, chỉ có thể tin tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẳn là sẽ nhanh thôi cậu, ta không hành động ngay lập tức sao? Chu Văn Thiệu hỏi. Ba, Lê Huy Long là thống soái vạn quân. Anh ấy có kế hoạch của anh ấy, không thể chỉ vì cứu Lệ Ngọc và Hoàng Lâm mà hành động tùy tiện. Hẳn việc anh ấy phải lo lắng sẽ nhiều lắm, hy vọng mọi người có thể hiểu cho anh ấy. Chu Nhược Mai trả lời. Advertisement. Ba hiểu thì hiểu, nhưng ba chỉ lo đợi đến lúc Lê Huy Long hành động thực sự rồi. Lệ Ngọc và Hoàng Lâm đều đã bị đánh chết rồi. Chu Văn Thiệu trả lời, con cũng lo lắng lắm, nhưng chuyện trong quân không phải là thứ chúng ta có thể nhúng tay vào được. Chu Nhược Mai nói, được rồi, hy vọng Lê Huy Long có thể sớm đi cứu Lệ Ngọc và Hoàng Lâm một chút. Chu Văn Thiệu nói, dạ, ba cứ nói cho bọn nó biết, phải tin tưởng Lê Huy Long, đừng lo lắng quá mức. Lê Huy Long nhất định sẽ có cách cứu được Lệ Ngọc và Hoàng Lâm. Chu Nhược Mai nói, được, ba biết rồi. Chu Văn Thiệu nói xong bèn cúp điện thoại. Chu Văn Trấn thấy vậy bèn hỏi han vô cùng thân thiết. Anh cả, Nhược Mai con bé nói thế nào? Nhược Mai nói Lê Huy Long sẽ nhanh cứu được Lệ Ngọc và Hoàng Lâm thôi. Chu Văn Thiệu trả lời, rất nhanh là lúc nào cơ? Không phải sẽ lập tức hành động ngay bây giờ sao? Chu Văn Trấn hỏi. Bởi vì Lệ Ngọc và Hoàng Lâm đang ở trong tay chủ soái Ano của quân địch, Lê Huy Long muốn đi cứu bọn họ cũng không phải chuyện dễ dàng như thế. Vậy nên, chắc chắn cậu ấy đã có kế hoạch tốt một chút. Chu Văn Trấn trả lời, tôi cảm thấy căn bản Lê Huy Long này sẽ không đi cứu Lệ Ngọc và Hoàng Lâm. Bà cụ Chu giận dữ mà nói, mẹ, mẹ cũng đừng nói như thế. Lê Huy Long đã đồng ý cứu người, vậy thì chắc chắn sẽ đi cứu thôi. Chu Văn Trấn nói, nếu nó đã muốn cứu người, vì sao vẫn chậm chạp không hành động? Lệ Ngọc và Hoàng Lâm tối hôm qua đã bị rơi vào trong tay quân địch. Bây giờ thời gian đã qua một ngày một đêm rồi, cậu ta cũng không hề hành động. Nếu cậu ta muốn cứu người, cậu ta đã sớm bắt đầu hành động. Bà cụ Chu nói, đúng, mẹ nói rất đúng. Lê Huy Long có oán hận với nhà họ chúng ta. Cậu ta hận không thể từng người nhà họ Chu chết đi. Trông cậy cậu ta đi cứu người, xem ra là không có hy vọng. Chu Văn Trấn nói, tuy nhiên, bây giờ trừ Lê Huy Long ra, không ai trong chúng ta có thể cứu được Lệ Ngọc và Hoàng Lâm. Có ai trong chúng ta có thể chạy từ Bắc Giang đến nhà họ Trần ở Đà Lạt đi cứu người? Chu Văn Thiệu hỏi, chúng ta chỉ là những người dân bình thường tay không tấc sắt, chạy vào trong trận địch cứu người, như vậy có khác nào là chịu chết đâu? Bà cụ Chu trả lời, vậy nên, chúng ta chỉ có thể tin tưởng Lê Huy Long vô điều kiện, chờ đợi tin lành. Chu Văn Thiệu nói, hai, chỉ có thể như vậy thôi. Bà cụ Chu bất đắc dĩ mà thở dài một hơi, nói. Sau khi Trần Kiệt thu được bản đồ bố phòng binh lực mới nhất của quân địch do bên Lê Huy Long gửi đến, lập tức lệnh cho đạn đạo dựa theo binh lực mới nhất của quân địch bố phòng định vị. Hơn nữa dựa theo mệnh lệnh của Lê Huy Long, cần phải định vị xong trong 10 phút, sớm định ra thời gian chuẩn xác để tấn công, phá hủy quân địch. Lúc này, Lê Huy Long đã mang Tiểu Tính Vũ Lâu đi coi nhạc, ra khỏi biệt thự Tinh Nguyệt, nói với toàn bộ người trong chiến đội đặc biệt Phượng Hoàng. Để tôi và mọi người cùng đến nhà họ Trần trước cứu người. Thành viên của chiến đội đặc biệt Phượng Hoàng này nghe được lời Lê Huy Long như vậy, thì trừ Hà Ngọc Lan ra, tất cả đều vô cùng kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ đều không hề nghĩ đến. Hồ soái hạng nhất của Việt Nam Lê Huy Long vậy mà lại cùng với thông gia tự gia quân chấp hành nhiệm vụ đặc thù của bọn họ. Tuy nhiên, chuyện Lê Huy Long đã quyết định, bọn họ cũng không dám nhiều lời thêm. Có thể có cơ hội để hộ soái hộ quốc đứng đầu Việt Nam tự mình xuất lĩnh bọn họ giết địch, bọn họ đều cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Mọi người hãy nghe tôi thật kỹ, lần này đến nhà họ Trần trước, chẳng những phải cứu được Chu Lệ Ngọc và Chu Hoàng Lâm, còn phải giết được chủ soát Ano của nước Liệp Ưng. Nhiệm vụ lần này là vô cùng gian khổ, mọi người cần phải dốc hết sức để chuẩn bị. Lê Huy Long còn nói thêm, dạ, toàn thể thành viên của chiến đội đặc biệt Phượng Hoàng cùng đồng thanh nói. Bọn họ đều chưa từng nghĩ, Lê Huy Long sẽ đưa bọn họ đến nhà họ Trần trước, thế mà lại chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm. Cách chương.